Búp bê khiêu vũ với ai? Chương 30, gocchuyenaudio.com. Mỗi tuần một lần mua sắm chiếc xe đẩy trong siêu thị chất đầy hàng hóa. Tô Kính Hy đẩy xe theo sau Xuân Phi, cô ném mì ý mà mình tìm được vào xe rồi lại vội vàng chạy đi tìm thịt sốt kiểu ý. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của cô vui vẻ đến bất thường, lúc bình tĩnh lại còn nói với mình cứ vui như thế này thì e rằng sẽ gặp chuyện không may. Cuối tuần Hạ Sâm Triệt về nhà, lúc ấy cô mới gọi Tô Kính Hy đến xách đồ, nhưng một chàng trai vốn rất thích nói nhiều lại không nói gì, tâm trạng nặng nề ủ rũ. Chắc là vẫn còn suy nghĩ về chuyện bố tái hôn. Hôn lễ được tiến hành sau dịp lễ Giáng sinh, không còn bao lâu nữa. Hôm qua, bố Xuân Phi còn dặn cô nếu có thời gian thì đi mua bộ quần áo thật đẹp không? Phải cô kết hôn, làm gì mà phải to chuyện thế chứ? Em, chỉ biết nấu mì ý thôi. Ăn tạm nhé. Ừ, anh, không phải cảm ơn em, chỉ là đúng lúc em rất muốn ăn mì ý, Xuân Phi không muốn. Anh ấy đắc chí quá, không ngừng nói xỏ xiên. Cô, nàng phiền phức, em muốn ăn mì ý à, nếu không thì em mua nó làm gì? Tô Kính Hy không nói gì, khi thanh toán tiền, anh tranh trả tiền. Thực ra Xuân Phi sẽ không tranh giành với anh. Bố anh rất giàu, cô giúp anh tiêu tiền, mặt dày mày dạn tỏ ra nghèo khổ thể bòn rút của anh. Nhưng Tô Kính Hy vui vẻ làm tất cả vì cô, vì người bạn gái duy nhất của mình. Anh cô cũng là người bạn trai duy nhất của anh, họ là hai người mà anh quan tâm nhất. Giữa họ không có bậc ngăn cách, nào là không thể đi qua được. Anh nhớ trên đường Phong Kiều có một quán cà phê rất đẹp. Mì ý ở đó rất ngon. Anh, đưa em đi ăn, đã 8 giờ tối rồi, về đến nhà chắc là đói đến bốc khói mất. Xuân Phi dí ngón trỏ vào lưng anh và nói, nếu không ngon thì anh chết chắc. Quán cà phê thật lãng mạn, dưới ánh đèn mờ ảo ấm áp là những đôi trai gái đang tỏ tình với nhau. Cô và Tô Kính Hy là hai người khác giới. Khi nhân viên phục vụ đưa menu đến còn nghe thấy hai người không ngừng đấu khẩu với nhau. Anh chàng đẹp trai và cô gái với khuôn mặt thanh tú thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhìn cái gì mà nhìn? Xuân Phi bĩu môi, đẩy đĩa mì đã ăn được một nửa sang một bên và nói, tạm được, cô thực sự rất kén ăn, tất cả là do thuần nguyên chiều quá nên hư. Chỉ có điều Tô Kính Hy là kẻ đầu sỏ. Lần đầu tiên gặp Xuân Phi cô ấy vừa tròn 12 tuổi. Anh mới từ nơi khác về thành phố này. Bố anh đưa anh đến nhà chú An Dương ăn cơm. Anh nhìn thấy Xuân Phi bị mẹ mắng vì kén ăn, nhưng cô không hề thấy xấu hổ, cũng không phải là đứa trẻ biết sĩ diện, chỉ thích làm theo ý mình, không hề có bất kỳ phản ứng gì với âm thanh bên ngoài. Thế nên, Tô Kính Hy đưa cô ra ngoài ăn, cô cũng không khách khí gọi một cốc nước xoài rất to. Anh thích nhìn cô ăn, muốn cho cô tất cả những thứ ngon nhất để cô được vui. Vì sao lại có tâm trạng giống như khi làm cha thế này nhỉ? Anh, nghĩ gì mà ngẩn tò te ra thế? Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, năm sau là tốt nghiệp rồi, dù sao thì anh cũng phải đi du học. Hả? Tô Kính Hy ngây người một lúc mới biết cô đang nói chuyện tái hôn của bố mình, đúng là không biết an ủi người khác. Anh nhún vai rồi thản nhiên nói, kết hôn thì kết hôn, dù sao thì ông ấy có kết hôn với người phụ nữ kia không cũng thế cả thôi, chuyển đến nhà anh rồi. Ừ, đáng ghét. Tô Kính Hy liếc nhìn xung quanh tỏ vẻ bất cần đời. Thực sự không quan tâm hay giả vờ? Tuy Xuân Phi rất muốn hỏi tiếp nhưng lại thấy đó không phải là thói quen của mình. Thế là cô ngậm miệng không nói gì, ghé sát tai nghe gocchuyenaudio.com. Hai cô phục vụ đứng sau mình đang thì thầm to nhỏ. Con gái mà nói chuyện với nhau thì ngoài mỹ phẩm và quần áo thì chính là đàn ông. Bọn họ nói chuyện rất hăng, dường như không có ý muốn tiếp khách. Đôi trai gái trước mặt, chàng trai thật tốt tính, lại đẹp trai ngời ngời. Cô gái thì ngoại hình chẳng ra làm sao cả, lại còn hung hăng đáng sợ, chẳng hợp nhau chút nào. Một cô phục vụ nói, bàn ấy để mình phục vụ, mình thấy cô ấy cá tính đấy chứ. Cô gái kia mỉm cười và nói, giọng nói của hai cô càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng còn nghe thấy họ nói, thực ra có đẹp trai thì cũng không đẹp trai bằng hoàng tử Dương Cầm của chúng ta. Vừa nói dứt lời lại nói hai, đáng tiếc là bị gay. Thời đại này ếch cũng được gọi là hoàng tử ếch, đáng tiếc là không có lâu đài, không có áo gấm, sơn hào hải vị. Nhưng cô lại nghĩ, dù sao thì gọi là hoàng tử cũng không phạm pháp, biệt danh của Hạ Sâm Triệt là hoàng tử mỉm cười, chỉ có điều nghe có vẻ rất nhà quê, anh ấy hợp với biệt danh hay hơn. Em, cãi nhau với ông anh tốt à? Tô Kính Hy chuyển chủ đề nói chuyện ông anh tốt. bảo không quan tâm đến em nữa, hình như lần này rất nghiêm túc. Vâng, có thể anh ấy không còn muốn gặp em nữa. Cô chua chát nói, thực ra, có một số chuyện cô không muốn nghĩ chứ không phải là không quan tâm đến nó. Biết nói với người khác nguyên nhân giận dỗi với anh trai thế nào đây? Vì sống cùng chàng trai khác quá phóng đại cũng không hợp với lẽ thường. Dù sao thì, đó là chuyện nên để bố lo mới đúng, là anh trai thì chỉ có thể nhắc nhở và nói. Những lời như nó mà bắt nạt em thì bảo anh, từ trước đến nay những chuyện mà họ làm người bình thường không thể tưởng tượng. Được, em, đừng có cái kiểu như trời sắp sập xuống không bằng. Tô Kính Hy cất cao giọng, nói, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của u ám của cô dưới bóng tối, khuôn mặt phát ra nỗi ai oán không thể kiềm chế được, anh lại hạ thấp giọng, thở dài và nói, thực ra người mà ông anh tốt quan tâm nhất là em, vì em cậu ấy có thể làm bất cứ chuyện gì, bắt mình phải trở thành người xuất sắc là vì không muốn em cảm thấy áp lực trong cuộc sống. Nói, xong chưa, giọng cô có chút bực tức. Cô, nàng phiền phức, em, biết mình là một người phiền phức, anh ấy làm gì cũng là vì em, nhưng liên quan gì đến em. Xuân, Phi ngắt lời anh, không muốn nghe anh nói. Nói nhiều cũng vô ích, nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Thuần Uyên. Cô đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cửa nhưng lại bị Tô Kính Hy kéo tay lại. Trong lúc giằng co chỉ nghe thấy tiếng xoẹt, túi ni lông của siêu thị bị rách toạc, đồ ăn rơi xuống đất. Lớp vỏ lạnh lùng bị xé rách, có thứ gì đó trào ra ngoài. Xuân Phi cúi đầu nhặt đồ, Tô Kính Hy ngồi xuống giúp nhưng lại bị cô gạt đẩy đi không kiêng nề. Nhân viên phục vụ nhanh tay nhanh mắt mang túi ni lông đến. Xuân Phi chỉ cúi đầu, đến tận khi dưới đất sạch bóng cô vẫn không ngẩng đầu lên. Đến tận khi cô nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, nghe thấy tiếng trầm trồ của các cô gái. Cách chương.